Trúc mã ngu đần nhà tôi. Chương 40, C40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Kim không thấy tin nhắn. Khi cậu cầm điện thoại lên thì tin nhắn đã trôi qua từ lâu. Cậu không có thói quen xem lại lịch sử trò chuyện. Nhưng Phó Ngọc lại cầm điện thoại chơi vô tình bấm vào. Vì tò mò nên xem thử. Rồi nhìn thấy, hắn thử dò hỏi về tình hình của Chu Tôn. Cũng như mối quan hệ của cậu ta với Lộc Kim. Câu trả lời của Lộc Kim rất chính thức. Nói rằng cậu ấy cũng ổn. Chỉ là tính cách hơi lạnh lùng. Khá cá tính. Mối quan hệ của hai người không gần không xa. Chỉ là thường xuyên đến tìm cậu để hỏi bài. Chỉ có vậy thôi. Phó Ngọc biết loại người này. Nhưng không nghĩ nhiều. Hắn không muốn mình quá ích kỷ. Can thiệp vào việc kết bạn của Lộc Kim. Nhưng tin nhắn đó xuất hiện khiến hắn không thể không chú ý. Phó Ngọc nhắc cậu đừng đi quá gần với Chu Tôn. Lộc Kim không hiểu lắm. Cũng không nghĩ nhiều. Ghi nhớ nhưng không để trong lòng. Vì vậy sau này gặp chuyện. Bản thân đau khổ muốn chết. Chỉ có thể trách bản thân mình. Buổi chiều có một tiết tự học. Không có giáo viên chiếm tiết. Các bạn học đều vui mừng khôn xiết. Nhưng hát. Em mà muốn thì không bao giờ thỏa mãn được lòng tham. Tiết thể dục hôm qua vì trời mưa nên không học. Đáng lẽ có thể chơi bóng rổ nhưng lại không chơi được. Vì vậy có người bắt đầu để mắt đến tiết tự học này. Lộc Kim đến văn phòng một chuyến. Khi trở về phát hiện lớp học đã trống một nửa. Chỉ còn lại nữ sinh và một vài nam sinh. Không cần nói cũng biết họ đi làm gì. Lộc Kim trở về chỗ ngồi không đi tìm. Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa kết thúc. Vừa rồi cậu đến văn phòng giáo viên tiếng Anh để đưa sách. Gặp chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp chặn cậu lại nói chuyện. Thế mà lại bảo cậu làm. Người mách lẻo. Định kỳ báo cáo tình hình lớp cho cô. Lộc Kim vô cùng khinh thường kiểu. Giám sát. Này. Cho nên ngay từ đầu đã từ chối chức vụ cán bộ lớp. Nhưng lại bị giáo viên. Bắt cóc. Nói rằng đây là việc cậu nên làm. Cậu nhớ lão Sa từng nói, trong một lớp học, có hai loại người mà học sinh không thích nhất. Một loại là giáo viên, một loại là cán bộ lớp. Giáo viên và cán bộ lớp tốt đến mấy, chỉ cần can thiệp đến lợi ích của họ, thì tất cả những điều tốt đẹp đều trở thành tro bụi. Nhưng những người được yêu thích nhất thường cũng là hai loại người này. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, như câu nói cá không thể vừa ăn vừa thả. Mặc dù sự thật là vậy, nhưng Lộc Kim vẫn không muốn thỏa hiệp. Cậu nên đứng giữa giáo viên và học sinh, chứ không phải đứng về bất kỳ bên nào. Tan học, đám con trai chạy về như khỉ con. Mồ hôi nhễ nhại vừa định ngồi xuống. Chủ nhiệm lớp bước chân vào lớp, đập mạnh sách lên bàn giáo viên. Quát, mấy đứa vừa về đều đứng lên cho tôi. Lộc Kim ngồi bên dưới, nhíu chặt mày. Các cậu vừa đi đâu về? Chủ nhiệm lớp chất vấn. Đi vệ sinh ạ. Một nam sinh tùy tiện trả lời. Vệ sinh. Hừ. Còn bịa nữa. Chủ nhiệm lớp trực tiếp vỗ bàn. Giọng nói lớn đến mức đáng sợ. Tiếng vang vọng đi vọng lại trong lớp học. Một lát im lặng. Chu Tồn chậm rãi lên tiếng. Đi chơi bóng. Tìm được giọng nói. Chủ nhiệm lớp quay lại. Cơn tức giận trực chỉ cậu ta. Ai cho phép? Chu Tồn bình tĩnh đáp lại. Không ai cả. Chủ nhiệm lớp trừng mắt nhìn cậu ta. Sau đó quay lại. Tiếp tục mắng những người bên dưới. Từng đứa một muốn phản lên trời à. Kỳ thi giữa kỳ thi thế nào? Với điểm số như vậy còn mặt mũi đi chơi bóng. Các em là lớp tệ nhất mà tôi từng dạy. Ba ba ba ba ba. Chủ nhiệm lớp như một khẩu súng máy bị hỏng. Bắt đầu quét sạch mọi người. Đúng hay sai? Không ai thoát. Tất cả mọi người đều cúi đầu. Nghe cô mắng đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên tiếng Anh đợi ở cửa. Cô mới ngừng mắng. Cầm sách giáo khoa trên bàn giáo viên. Nói với Lộc Kim tan học đến tìm cô ta. Rồi tức giận bỏ đi. Giáo viên tiếng Anh gật đầu. Sau đó ôm sách giáo khoa đi vào. Quay đầu nhìn thấy một nửa lớp đứng đó. Cười trêu một câu. Lại gây họa rồi. Không ai trả lời. Được rồi, cho các em 2 phút đi vệ sinh. Giáo viên tiếng Anh cúi đầu mở sách, ngẩng đầu lên thấy không ai động đậy. Dùng tay ấn trang sách xuống, Không đi à, vậy thì bắt đầu học thôi. Tan học, giáo viên tiếng Anh đi rồi. Đám con trai tụ tập lại thì thầm. Hay nhỉ, sao chủ nhiệm biết được? Buổi chiều cô ấy không đi họp sao? Một nam sinh ngồi gần bục giảng nhất ngoáy tai. Buồn bực mắng. Mẹ kiếp, ai mà biết được? Đồ thần kinh, tai tao sắp điếc vì tiếng gào của cô ta rồi. Có người nghi ngờ, có phải có người mách không? Trương Huyền đột nhiên xuất hiện. Không thể nào, ai lại lắm mồm như vậy? Một người khác nói, vậy thì cô ấy làm sao biết được? Thì thầm một lúc rồi giải tán. Lộc Kim đi tìm chủ nhiệm lớp, chỉ trích cậu không báo cáo. Sau đó bảo cậu về lập một danh sách. Tất cả những học sinh không có mặt tại lớp đều ghi vào. Lộc Kim trở về sau khi đã nói trước bục giảng. Đợi giọng nói của cậu hạ xuống. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Lớp trưởng, sao chủ nhiệm biết được bọn tôi đi chơi bóng vậy? Lộc Kim liếc cậu ta một cái. Không nói gì đi về chỗ ngồi. Giáo viên hóa học đi vào. Phía sau truyền đến tiếng bàn tán nhỏ. Này, có phải cậu ấy không? Ai mà biết? Ha ha, trong vài giọng nói mơ hồ, Lộc Kim nhận ra một giọng. Đó là bạn học cũ của cậu ta là Tiểu B, họ đã là bạn học của nhau 9 năm. Tại sao lại nói cậu như vậy? Lộc Kim có chút khó chịu. Trong giờ học đã mất tập trung nhiều lần. May mà được ý thức kéo lại. Không biết là cố ý hay vô tình. Chu Tồn quay đầu lại 2 lần. Một lần là nhặt bút. Một lần là đưa bài kiểm tra. Nhưng cả 2 lần ánh mắt đều nhìn về phía cậu, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Lộc Kim, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà thu hồi lại. Cảm giác đó có chút khó tả, nhưng khó chịu thì đúng là khó chịu. Chưa ăn xong trở về, Chu Tồn và một nhóm bạn của cậu ta đang ở trong lớp. Thấy Lộc Kim thì cùng lúc ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn cậu đi vào. Chu Tồn ngẩng đầu lên, chào cậu một tiếng. Ồ, ăn với bạn về rồi. Lộc Kim ậm ừ một tiếng. Nhanh chóng đi qua chỗ họ. Sau khi ngồi xuống thì dọn dẹp bàn sạch sẽ. Lấy áo khoác đồng phục trải lên trên. Bắt đầu ngủ trưa. Sau đó, nhóm người kia tiếp tục trò chuyện. Không giảm âm lượng. Nói cười suốt một buổi trưa. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tình yêu tuổi học trò lại có mũi nhọn. Lần này là nữ sinh trong lớp và nam sinh ngoài lớp. Hai người vừa mới quen nhau được 2 tuần, đột nhiên bị gọi đến văn phòng, gọi cả phụ huynh của cả hai bên đến. Sau khi phụ huynh biết chuyện thì vô cùng tức giận, nữ sinh liên tiếp 2 ngày không đến lớp, ngày thứ 3 đến lớp, tìm Lộc Kim để hỏi tội. Lộc Kim, có phải cậu mách không? Lộc Kim đang trực nhật, đang lau bảng đen, nghe thấy giọng cô ta thì buông cục tẩy, trả lời, tôi không nói. Cô gái nhướng mày cười, cố tình hạ thấp giọng điệu để lừa cậu nói. Sự thật, cậu nói thật không sao đâu. Dù sao thì mọi chuyện cũng thế này rồi. Tôi sẽ không giận, giọng điệu đó như thể đã chắc chắn rằng cậu là người mách. Lúc này, các bạn học đã đến gần như đông đủ. Vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng mọi người đều ngưng tay ngưng chân. Nhìn hai người họ. Lộc Kim cố gắng lờ đi cảm giác nóng rát ở nửa bên phải khuôn mặt và cổ. Nhìn cô gái bằng ánh mắt chân thành và nói. Tôi không nói. Cô gái nghe vậy thì ngoảnh cổ lại. Nhìn thấy một đám mặt đang hóng hớt. Ngây người vài giây rồi quay lại. Nói với Lộc Kim. Được, tôi biết rồi. Sau đó, cô ta quay người bước xuống bục giảng. Đi đến chỗ ngồi của mình. Nói chuyện với bạn học bên cạnh. Lộc Kim nắm chặt cục tẩy, từ từ quay người, ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng đen chỉ mới lau được một nửa. Giữa đôi lông mày thanh tú nhíu lại thành một ngọn núi nhỏ. Gân xanh trên cổ hơi nổi lên. Họ thật quá đáng, không có bằng chứng mà tùy tiện nghi ngờ hoặc chất vấn những người có thể làm chuyện này. Chẳng lẽ trong lòng họ, mình lại là một người không đáng tin như vậy sao? Lộc Kim ấm ức chuyện này cả một tuần. Chịu đựng đến khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Kỳ nghỉ hè đầu tiên của cấp 3 đã đến. Chiều hôm đó, cậu và Phó Ngọc đang chơi game. Phó Ngọc nhận được điện thoại của anh em, gọi hắn ra ngoài ăn lẩu. Phó Ngọc liếc nhìn Lộc Kim, định từ chối, thì thấy Lộc Kim đặt tay cầm xuống, đứng dậy, cúi đầu nhìn mình. Đi đi, dẫn tôi theo cùng. Trước khi cúp điện thoại, Phó Ngọc nói một câu. Tôi dẫn một người đi cùng. Đám anh em của hắn tưởng hắn dẫn bạn gái đi, nên đoán giả đoán non rằng hắn giấu giếm quá kỹ. Kết quả khi người đến, mọi người đều ngây người. Đâu phải bạn gái gì. Rõ ràng là một anh chàng đẹp trai thanh tú. Lộc Kim không quen tiếp xúc với người lạ. Hơi căng thẳng nhìn Phó Ngọc. Phó Ngọc nhìn thấu, liền khoác vai Lộc Kim. Sau đó giới thiệu với mọi người. Bạn thân của tôi, Lộc Kim, tình bạn của con trai luôn thô lỗ và đơn giản. Chỉ cần một bữa nhậu là có thể giải quyết được. Sau 3-4 ly rượu thì đã xưng huynh gọi đệ. Thân thiết như thể đã quen biết nhau hàng chục năm. Lộc Kim bị ảnh hưởng. Kéo mặt nạ ngoan ngoãn xuống. Kéo người vừa quen bên cạnh uống rượu tu tu. Một chàng trai tuổi hơi lớn bên trong. Trông cũng hơi nôn nóng. Kéo ghế của Phó Ngọc lại. Lười biếng chống tay lên thành ghế. Sau đó chỉ vào Lộc Kim đối diện và nói. Ngọc Tử, bạn thân của cậu uống giỏi nhỉ. Vớ vẩn, cậu ấy mới uống lần đầu. Phó Ngọc đẩy anh ta ra. Vươn tay nắm lấy chai rượu của Lộc Kim. Hôm nay, cậu uống chậm thôi. Không ai giành với cậu đâu. Lộc Kim vừa gật đầu vừa ăn đồ nướng. Giơ tay vẫy vẫy, bảo hắn đừng quản mình. Phó Ngọc bị những người khác kéo sang bàn khác, nhưng vẫn không yên tâm. Dặn dò người bên cạnh đừng chuốc say cậu. Chưa đầy nửa tiếng, Lộc Kim đã ôm bình rượu nằm vật ra. Phó Ngọc đi vệ sinh về thấy vậy. Chạy đến giật lấy chai rượu trong tay cậu. Mắng những người lôi kéo cậu ấy uống rượu. Sau đó đỡ cậu đi. Đi đến ven đường định đón xe. Lộc Kim đột nhiên tỉnh táo. Nói không đi xe. Muốn đi bộ về. Phó Ngọc chiều theo cậu. Đỡ cậu từ từ đi về nhà. Lộc Kim uống hơn 3 chai. Chân lảo đảo. Đi siêu vẹo. Khiến Phó Ngọc đổ mồ hôi. Đi được nửa đường. Lộc Kim đột nhiên nói muốn đi tiểu. Đẩy Phó Ngọc ra rồi chạy về phía ven đường. Phó Ngọc vội đuổi theo. Bịt cửa trước của Lộc Kim. Nói với cậu. Hôm nay không thể tiểu ở đây được. Cố nhịn một chút. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Lộc Kim bắt đầu mè nheo. Tôi muốn tiểu ngay bây giờ. Phó Dục nắm chặt tay cậu. Không cho cậu kéo quần xuống. Nhỏ giọng dỗ dành. Không được. Bây giờ đang ở ngoài. Cậu ngoan nào. Sắp về đến nhà rồi. Người đi đường đi ngang qua đều ngoái đầu lại. Liếc mắt khinh thường rồi quay đi. Phó Ngọc cho rằng. Mặt mũi của mình có thể không cần. Nhưng Lộc Kim thì không được. Nếu bị người khác chụp ảnh hoặc người quen nhìn thấy, có thể cậu sẽ không đi học nữa vì mất mặt. Mặt của người này mỏng hơn cả bánh tráng. Hôm nay, cậu có muốn cưỡi ngựa không? Bây, giờ á, cậu quay người lại đây. Lộc Kim ngoan ngoãn quay người lại. Phó Ngọc giơ tay cậu lên, vòng qua cổ mình, sau đó nghiêng người đồng thời cong chân, tay móc vào chỗ khoeo chân cậu. Dùng sức bế cậu lên. Đi được vài bước, Lộc Kim nằm sấp bên tai Phó Ngọc nói. Đây, không phải cưỡi ngựa. Một tiếng vừa to vừa rõ. Phó Ngọc hơi nghiêng đầu. Hơi thở của hai người gần trong gang tấc. Cơ thể như bị điện giật. Tê tê dần dần. Sau đó nói. Về nhà cho cậu cưỡi. Cậu ngoan nào. Lộc Kim dụi mặt vào vai Phó Ngọc. Sau đó quay đầu lại. Giọng mềm mại nói. Được, tôi ngoan lắm may mà hôm nay chú Lộc và những người khác không ở nhà. Nếu về mà như thế này thì chắc chắn sẽ bị mắng. Mặc dù Phó Ngọc chưa từng thấy họ tức giận, cũng chưa từng thấy Lộc Kim bị mắng. Về đến nhà, Phó Ngọc đặt Lộc Kim lên ghế. Người cậu nồng nặc mùi rượu. Nếu để lên ghế sofa thì sẽ bị phát hiện. Cơ thể hai người tương đương nhau. Nhưng Phó Ngọc khỏe hơn. Rất nhanh đã tỉnh táo lại. Đi vào bếp rót nước cho cậu. Khi quay lại thì thấy Lộc Kim đang nằm sấp. Kim Nhi, uống chút nước nào. Phó Ngọc gọi cậu. Ừ, Lộc Kim đáp một tiếng. Sau đó nằm im không nhúc nhích. Cậu muốn nôn không? Tôi đỡ cậu vào nhà vệ sinh. Phó Ngọc hỏi. Ừ không. Lộc Kim đẩy hắn. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Tại sao lại nghi ngờ tôi? Tôi không nói với cô giáo. Tại sao lại không tin tôi? Phó Dục không biết cậu đang nói gì. Lúc này hỏi cũng không hỏi được. Đành thuận theo lời cậu mà an ủi. Tôi sẽ không nghi ngờ. Tôi tin cậu. Lộc Kim ngây ngốc nhìn hắn. Sau đó bất lực cúi đầu. Từng tiếng nấc cụt. Phó Ngọc sợ cậu nôn. Nên đi vòng ra phía đối diện bàn. Cúi người tìm thùng rác. Kẻ lừa đảo. Các người. Không. Thích tôi. Không thích. Nghe vậy. Phó Ngọc dừng lại. Đứng thẳng người. Đi đến sau lưng cậu. Đưa tay nâng cầm cậu lên. Dùng ngón tay xoa nhẹ môi cậu ta. Thâm tình nói một câu. Đồ ngốc. Tôi thích cậu mà. Lộc Kim nhắm mắt. Hơi thở nông. Như thể đã ngủ rồi. Phó Ngọc xoa nhẹ ngón tay vài lần. Từ từ cúi đầu. Môi chạm vào trán cậu. Lẩm bẩm. Tôi thích cậu. Thích đến phát điên rồi. Ngay khi lời nói vừa dứt, Lộc Kim đột nhiên mở mắt. Nhìn vào đôi mắt của hắn. Tác giả có điều muốn nói. Hỏi các bạn xem có ngọt không nào? Cách chương.